Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 696, giải quyết tốt hậu quả. Tuyết Ngọc không rõ ràng tu đạo giả cùng tu tiên giả phân biệt, cho nên cũng không có châm đối với vấn đề này hỏi. Nàng chờ mong Đường Tu truyền thụ cho nàng tu tiên công pháp, tương lai có thể trở thành nhân vật lợi hại. Thậm chí nàng phát hiện, nàng đối với trận pháp sinh ra hứng thú nồng hậu, đồng thời về sau có cơ hội, nhất định phải học được, phải nhiều hơn nghiên cứu. Ngươi còn chưa nói, lúc nào dạy ta đâu? Đường Tu nhìn đồng hồ, bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì. Hỏi, ngươi còn không có ăn cái gì? Ta không phải làm cho A Vũ đi mua rồi sao? Tuyết Ngọc cười nói, A Vũ sớm trở về, bởi vì ngươi phía trước nghiên cứu quyển sách kia quá mức si mê, cho nên không có nghe được. Ta hiện tại đột nhiên không đói bụng, nếu không ngươi bây giờ sẽ dạy ta. Đường Tu lắc đầu nói rằng, không nhất thời vội vã, chúng ta ăn cơm trước, sau đó ta sẽ dạy ngươi. Sau một tiếng, Đường Tu cùng Tuyết Ngọc ăn uống no đủ, làm hai người một lần nữa trở lại Tuyết Ngọc ngọa thất. Đường Tu trực tiếp nói rằng, đem y phục cởi, ta trước dạy ngươi nhận rõ huyệt vị cùng kinh mạch lộ tuyến. Chờ ngươi đem ta dạy cho ngươi đồ đạc toàn bộ học được, sẽ nói cho ngươi biết công pháp vận hành lộ tuyến. Cởi quần áo, Tuyết Ngọc do dự một chút, vẫn là yên lặng cởi áo khoác ra. Thậm chí ở Đường Tu nhìn soi mói, nàng liền bên trong quần áo trong cũng đều cởi đi, làm trên người nàng chỉ còn lại có nội y về sau. Gương mặt trắng noãn kia bàng bên trên phiêu khởi dạng mây đỏ, bên tai đều hơi có chút phiếm hồng. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng có ở bất kỳ người đàn ông nào trước mặt mặc ít như vậy. Các nàng Miêu Cương lĩnh vực tộc địa có đặc thù quy định, bất luận cái gì ra đời nữ hài cũng không thể làm cho nam nhân chứng kiến dung mạo của mình, thậm chí không thể để cho nam nhân chứng kiến thân thể của chính mình, cho dù là trưởng bối đều không được, so với như phụ thân. Còn nữa nói, nàng còn là một chưa nhân sự hoàng hoa khuê nữ, dù cho tâm lý đã làm tốt chuẩn bị, muốn đem mình lần đầu tiên, thậm chí sau này mỗi một lần đều giao cho Đường Tu, nhưng hiện ở nàng tâm lý vẫn là tràn đầy ngượng ngùng cùng khẩn trương. Đường Tu nhìn Tuyết Ngọc hoàn mỹ thân thể mềm mại, lúc đầu cởi thành như vậy đã có thể, nhưng nhìn Tuyết Ngọc vẻ mặt mắc cờ đỏ bừng ngượng ngùng dáng dấp, dù hắn định lực 10 phần, ngày hôm qua cùng ngày hôm nay lại từ Âu Dương Lộ Lộ trên người phát tiết không ít, nhưng như trước dục vọng hỏa diễm bị câu dẫn ra, toàn bộ cởi, có đôi khi, có lần đầu tiên sẽ muốn lần thứ hai, có người thứ nhất sẽ muốn người thứ hai, cũng tỉ như một nữ nhân quá trớn một lần về sau, khó tránh khỏi biết đối với phương diện này buông rụt rè, cho rằng lần nữa một lần cũng không có quan hệ gì. Ngược lại cũng đã có một lần, Đường Tu lúc này liền có loại này tâm lý, nếu muốn Âu Dương Lộ Lộ thân thể, lúc này mặc dù liền muốn Tuyết Ngọc thân thể, cũng không có quan hệ gì. Mỹ sắc trước mặt, hắn không muốn ràng buộc chính mình. Ta có thể hay không không cởi? Cái kia tới. Tuyết Ngọc thanh âm có chút run rẩy, bên tai đỏ hơn vài phần. Đường Tu sững sờ, nhất thời ở tâm lý vô lực rên rỉ một tiếng, mang theo vài phần xấu hổ cùng ảo não, sờ sờ mũi nói rằng, nếu như vậy, quên đi, ta tận lực nhiều dạy cho ngươi mấy lần, có thể ngươi cũng có thể nhớ kỹ. Ân, Tuyết Ngọc len lén quan sát dưới Đường Tu sắc mặt, phát hiện hắn có chút thất vọng, nhất thời tâm lý nảy sinh ra một cỗ kiểu khác tâm tình. Đường Tu trước đây biểu hiện giống như một chính nhân quân tử, nàng còn cho là mình đối với Đường Tu không có gì lực hấp dẫn. Bây giờ nhìn hắn hơi biểu tình thất vọng, nàng phát hiện mình vẫn là rất có mị lực. Thời gian trôi qua, đang ở hai người đắm chìm trong giáo cùng học trong không khí lúc. Một tiếng thét chói tai đột nhiên từ dưới lầu truyền đến. Tiếng kêu chủ nhân là một phụ nữ. Thanh âm kia decibel cực cao, phá hủy, mới vừa đem mặt đất đánh xuyên qua. Quên xử lý chuyện này. Đường Tu trong giây lát từ trên giường nhảy lên, tự tay nắm Tuyết Ngọc y phục, ném cho nàng nói rằng, vội vàng mặc y phục, chúng ta cần đem vấn đề này giải quyết hết, sau đó sẽ tiếp tục. Tuyết Ngọc cũng biết lúc này có chuyện gì phải xử lý. Vội vã mặc quần áo tử tế, theo Đường Tu đi ra khỏi cửa phòng, làm hai người từ thang lầu tới xuống phía dưới về sau. Liền xem xuống phía dưới trong phòng vội vã lao ra một cái mặc đồ ngủ người đàn ông trung niên. Ở phía sau hắn còn theo một cái tóc tai bù xù nữ nhân. Các ngươi là cái này nhà ở chủ nhân. Đường Tu quan sát hai người liếc mắt, mở miệng dò hỏi. Nam nhân kia sắc mặt có chút hoảng sợ, cũng có chút phẫn nộ. Chứng kiến Đường Tu cùng Tuyết Ngọc là từ trên lầu đi xuống, nhất thời đại nói rằng, không sai, nơi này là nhà của ta. Các ngươi là ai? Đường Tu cười nói, chúng ta là nhà ngươi trên lầu hộ gia đình. Thật sự là xin lỗi, bởi vì một chút xíu ngoài ý muốn, đưa tới mặt đất bị đánh xuyên. Nếu như ảnh hưởng đến các ngươi, ta ở chỗ này hướng các ngươi nói tiếng xin lỗi. Mặc kệ cần muốn thế nào bồi thường, ta cũng có thể tiếp thu. Cái kia nam tử trung niên sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm rất nhiều. Nộ nói rằng, Thương Tiên, ngươi cho rằng đây là Thương Tiên có thể giải quyết sự tình sao? Nhà ta lúc đầu thật tốt, đột nhiên nóc nhà bị đánh ra một cái lỗ thủng, hơn nữa lại vẫn đánh xuyên qua hai tầng. Các ngươi đến nhà ta đi nhìn một cái, ta trong thư phòng đã là loạn thất bát tao. Chủ của chúng ta ngoạ càng là theo vào tặc giống như. Đường Tu tự biết đối lý, cười khan một tiếng phía sau cấp bách vội vàng nói rằng. Vị đại ca này, người trước đừng có gấp. Chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Chuyện lần này đích thật là ta không đúng, ảnh hưởng đến cuộc sống của các ngươi. Như vậy, nhà các ngươi có tổn thất gì? Ta thập bội bồi thường. Nếu như các ngươi ngại phiền phức, ta lập tức tìm thợ sửa chữa, hoặc là đem nhà các ngươi hư hại đồ đạc, cũng đều cho toàn bộ mua về. Người đàn ông trung niên chứng kiến Đường Tu thái độ thành khẩn, hơn nữa tư thế thả rất thấp, nhất thời tức giận tiêu thất không ít. Trầm mặc một chút về sau, hắn cái này mới chậm rãi nói rằng, ngươi xưng hô như thế nào? Đường Tu. Người đàn ông trung niên mơ hồ cảm thấy tên này có chút quen tai, nhưng nhất thì bán hội nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Ngược lại thì cái kia đang ở cả làm tóc nữ nhân, bỗng nhiên chỉ vào Đường Tu kinh hô, nguyên lai là ngươi a, đại danh đỉnh đỉnh tiểu thần y Đường Tu, ngươi không phải ở Tinh Thành sao? Làm sao chạy đến Ma Đô tới? Người đàn ông trung niên nghe được thê tử nhắc nhở, nhất thời nhớ tới Đường Tu thân phận, thậm chí, hắn nghĩ tới còn xa xa không chỉ điểm này. Đường Tu lão đệ, nguyên lai là ngươi a. Hải, sớm nhớ tới là ngươi, ta mới vừa cũng sẽ không dùng loại thái độ đó. Đối với đại danh của ngươi, ta nhưng là như sấm bên tai a. Người đàn ông trung niên cười nói. Đường Tu cười khổ nói, vị đại ca này, còn có vị này đại tẩu, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên nhận thức ta, bất quá chuyện lần này thật là có lỗi với, bởi vì là một điểm ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến các ngươi. Người đàn ông trung niên xua tay nói rằng, không có việc gì, không có việc gì, đây không phải là đại nước trôi Long Vương miếu, người một nhà không cần khách khí. Nhân gia không phải đều nói nha, bà con xa không bằng láng giềng gần. Đúng, quên tự giới thiệu mình. Ta là Vu Khuê Tăng, Thiên Thành Tập đoàn Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Vị này là ta thê tử Vương Hiểu Duyệt. Thiên Thành Tập đoàn, Đường Tu biết nhà này tập đoàn công ty, Ở Ma Đô không biết nhà này tập đoàn người của công ty đều rất ít. Thiên Thành tập đoàn chủ muốn kinh doanh ô tô tiêu thụ, ô tô hậu mãi, thậm chí đối với cơ giới phụ tùng tiêu thụ đều có đọc lướt qua. Hắn đang nghiên cứu kinh tế học đồng thời, cũng biết không phải thiếu thương nghiệp giới nhân vật truyền kỳ. Trước mắt vị này chính là một cái Vu Khuê Tăng, 19 tuổi, phía trước một nghèo hai trắng, chỉ là một nhà sa hành thợ sửa chữa, sau lại từ chức chính mình lấy vợ con duy tu cửa hàng. Bởi vì kỹ thuật không sai, hơn nữa đối nhân xử thế phúc hậu, cuối cùng trải qua hơn 2 năm tích lũy, mở ra lớn một chút sửa xe tiệm. Về sau nữa, hắn nảy sinh ác độc từ ngân hàng cho vay, đồng thời và vài khoản ở Hoa Hạ Quốc lượng tiêu thụ cũng không được tốt lắm ô tô nhà sản xuất hợp tác, đồng thời thành lập 3 loại phẩm chất ô tô 4S tiệm. Bởi vì hắn người phúc hậu, hơn nữa vô cùng khôn khéo, cho nên sinh ý càng ngày càng lớn. Mười mấy năm trước càng là tiếp xúc cao đoan xe, kết quả việc buôn bán của hắn càng ngày càng lớn. Hiện nay có tài phú tối thiểu đều có vài tỷ, cũng khó trách đã từng Ma Đô giá phòng xếp ở vị trí thứ nhất, thậm chí toàn quốc giá phòng xếp ở vị trí thứ nhất thang thần biệt thự hắn đều có thể mua được. Ở bắt đầu nguyên lai là Vu đại ca, trách ta chỉ nhớ tôi mới vừa dĩ nhiên không nhận ra ngươi tới. Lại nói tiếp, ta đã từng còn bái độc quá ngươi cái kia mấy đợt tài chính và kinh tế tạp chí, thậm chí ngươi lên TV thăm hỏi nội dung cũng nhìn một chút. Đường Tu vừa cười vừa nói. Vu Khuê Tăng kinh ngạc nói, Đường lão đệ cũng biết ta? Đường Tu cười nói, chúng ta đều là làm ăn, tự nhiên đối với kinh doanh nhiều người chút quan tâm, nhất là Vu đại ca loại người như ngươi thành công thương nhân, đương nhiên biết rõ một chút. Vu Khuê Tăng bị Đường Tu lời nói này nói tâm lý mỹ tư tư. Tuy là hắn ủng có mấy tỷ tài sản, nhưng hắn cũng biết Đường Tu thân phận, Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, tuy là tương đối là ít nổi danh, nhưng hắn vừa may cùng Ma Đô mấy vị giới kinh doanh phú hào bằng hữu quan hệ tốt. Trong đó vị kia Kim Hưng Khuê Kim huynh đệ liền đã từng nhiều lần ghé vào lỗ tai hắn nhắc qua vị này Đường lão đệ. Tới, Đường lão đệ, còn có vị này, chúng ta đến nhà trò chuyện. Tuyết Ngọc hàm cười nói rằng, Vu đại ca tốt, chị dâu tốt, ta gọi Tuyết Ngọc. Vương Hiểu Duyệt cười nói rằng, đệ muội dung mạo thật là xinh đẹp, quả thực liền cùng tiên nữ giống như. Đường Tu huynh đệ thực sự là thật là có phúc a, lại có thể tìm được như thế một vị xinh đẹp như hoa lão bà. Đường Tu không có giải thích hắn cùng Tuyết Ngọc quan hệ. Tiến nhập Vu Khuê Tăng trong nhà về sau, hắn đi trước Vu Khuê Tăng thư phòng nhìn một chút, phát hiện trận pháp kích phát Long Quyển Phong Bạo hướng kéo dài xuống thời khắc, hình thành uy lực càng lớn, đã đem trong thư phòng cho khuấy động một mảnh hỗn độn. Vu Khuê Tăng đứng ở Đường Tu trước mặt, ngẩng đầu nhìn nóc nhà lỗ thủng, cười khổ nói, Đường lão đệ, ta thật sự là không nghĩ ra, người rốt cuộc là làm sao làm được, lại có thể làm ra một cái như vậy, một cái lỗ thủng, phải biết, đây là nhà ta lầu 1A. Đường Tu mới vừa dưới lúc tới, trong đầu liền nghĩ qua vấn đề này, cũng đã nghĩ xong như thế nào trả lời, cho nên cười khan nói, ta chuẩn bị trong phòng thí nghiệm, gần nhất nghiên cứu ra một loại đặc thù khoa học kỹ thuật sản phẩm. Loại sản phẩm này cùng quân đội có chút dây dưa, cụ thể ta liền không để lộ, mới vừa ở trên lầu, ta cho Tuyết Ngọc được nước đây, phô bày một cái uy lực. Kết quả mới nhớ tới là ở trên lầu, cho nên chấm ngoặc kép. Vu Khuê Tăng hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên cùng quân đội có chút dây dưa. Nhất thời hắn nhớ còn muốn hỏi ý niệm trong đầu bỏ đi. Đường Tu nói rằng, Vu đại ca, ta đã nói với ngươi, còn có cái này ngoài ý muốn tạo thành vấn đề, hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo mật. Dù sao loại này khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng quân đội có chút hợp tác. Hơn nữa chúng ta Thịnh Đường tập đoàn cũng không có thể công bố ra. Vạn vừa truyền ra đi, sẽ rất phiền phức, ta hiểu, yên tâm, Vu Khuê Tăng trịnh trọng gật đầu. Gần nhất vé tháng cơ hồ không có nhúc nhích, xem ra Tĩnh Giả không thể không bạo phát. Vé tháng trò chơi tiếp tục, mỗi tăng 100 tấm vé tháng, Tĩnh Giả tăng thêm một chương, bạo phát vô thượng giới hạn. Các huynh đệ tỉ muội nỗ lực lên AH mũ gạch dưới mũ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.